Chương 1401 Cường thế chấn áp. Xa xa chân trời, khi hai thân ảnh một đen một trắng hiện cạnh mục trần, trong thiên địa vô số ánh mắt đọng vẻ kinh hãi gần chết. Họ nhận ra trên thân ảnh hai đạo hóa thân bạo phát ra dao động thiên chí tồn giống hệt mục trần. Nơi xa đám người Tử Vân chân quân trợn mắt há mồm thấy cảnh này, hồi lâu cũng hung hăng hít một hơi khí lạnh, vẻ hoảng sợ trong khuôn mặt không cách che giấu. Thực ra bọn họ không xa lạ với hai đạo hóa thân của mục trần, lúc trước từng là giao thủ, nhưng hắn không ngờ sau khi mục trần bước vào thiên chí tôn, thực lực hai kế đạo hóa thân vẫn là giống hệt bản thể. Đây là thiên chí tôn na, dù là hóa thân có mạnh cũng phải có chút hạn chế chứ. Nhưng mà xem tình hình trước mắt, thần thông của mục trần là vượt qua hạn chế đó. Nói như vậy, mục phủ không phải đơn giản một thiên chí tôn mà là ba vị. Phải biết rằng dù là siêu cấp thế lực, sau lưng họ chẳng qua chỉ có một thiên chí tôn. Mục phủ có tới ba thiên chí tôn tuyệt là không thể động vào, ngạo thị được toàn bộ thiên na đại lục. Trong thiên địa toàn bộ yên tĩnh không một tiếng động, không chỉ đám Tử Vân chân quân thất thanh, mà là những ánh mắt khắp nơi của thiên na đại lục đang hội tụ ở đây kinh hãi không ngớt. Hiển nhiên hai đạo hóa thân mục trần tiến vào thiên chế tôn hoàn toàn khiến họ rung động. Không ngờ hóa thân phủ chủ cũng đạt đến bước này. Sau khi rung động hồi lâu, nếu thiên đạo cùng cường giả mục phủ phục hồi tinh thần thở dài nói, đối với hóa thân mục trần họ tất nhiên biết qua, nhưng giống như đám Tử Vân chân quân chưa từng ngờ tới, sau khi mục trần tấn nhập thiên chế tôn, hai đạo hóa thân cũng có theo đó mà mạnh mẽ. Bất chợt bên phía mục phủ hoàn hồ kinh thiên động địa, thì sự biệt khuất tinh thần bị Huyền Thiên lão tổ áp chế gần nửa năm suốt cuộc lúc này là hoàn toàn bộc phát. Một hơi này phun ra thật quá đã, không hổ là thần thông bài danh thứ một trong 36 tuyệt thế thần thông. Mạn Đà La cùng Linh Kê liếc mắt nhìn nhau, nhận ra sự cảm thán của đối phương. Thật ra đối với việc này các nàng sớm đoán được, không ngờ sự rung động khi ba thiên chí tôn đồng thời xuất hiện vẫn khiến lòng người không thể kiềm chế. Trên bầu trời, Huyền Thiên lão tổ gắt gao nhìn hai đạo hóa thân cạnh mục trần. Hồi lâu sau, thanh âm khàn khàn khẽ từ khẽ răng chui ra: nhất khí hóa tam thanh, có thể thành thiên chí tôn, kiến thức của Huyền Thiên lão tổ sĩ không tầm thường, cho nên liếc mắt là nhận ra lai lịch thần thông thuật của mục trần. Dù sao trên đại thiên thế giới, thần thông thuật có thể khiến cho hóa thân thực lực giống bản thể, ngoài nhất khí hóa tam thanh không còn thứ khác. Đối mặt với ánh nhìn hờ hững hai đạo hóa thân, giờ phút này dù là Huyền Thiên lão tổ cũng dâng lên hối hận nhẹ nhẹ trong lòng. Vốn cho rằng lần này được nhờ cậy hầu như chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, dù sao bằng thực lực linh phẩm thiên chi tôn của hắn, bất kể thủ đoạn mục trần nhiều hơn cũng tuyệt không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Cho nên khi hắn tiếp nhận sự nhờ vả, cơ bản không có do dự đáp ứng, cho nên hiện tại mới hiểu lần này rốt cuộc hắn ngu xuẩn đến cỡ nào. Mục trần trước mắt trẻ như vậy bước vào thiên chi tôn, chỉ vậy là đủ người ta khiếp sợ. Có thể tưởng tượng thành tựu sai này của hắn là không dừng lại tại linh phẩm thiên chí tôn. Nói không chừng tương lai thế giới có thêm một thánh phẩm thiên chí tôn, mà đó là tồn tại đỉnh phong toàn bộ đại thiên thế giới. Lần này hắn thực sự là đã phải cục sắt rồi. Huyền Thiên lão tổ mặt không đổi sắc, lòng thầm kêu khổ. Lần này đè đầu cưỡi cổ mục phủ suốt nửa năm, khiến mặt mũi mục phủ mất sạch, coi như là hoàn toàn đắc tội mục trần. Mà lấy tính tình mục trần ẩn oán này sợ rằng không dễ cho qua. Nhưng mà đối với ý nghĩ trong đầu Huyền Thiên lão tổ, mục trần không để ý. Còn người đèn nhanh âm u nhìn người phía trước, mắt hiện sắc bén. Huyền Thiên lão tổ dù là thiên chí tôn, lần này dám khiến thể diện mục phủ tổn hại nghiêm trọng, thiếu chút nữa sĩ khí tiêu tán, kém chút nữa là sụp đổ mà thôi. Hơn nữa lão gia hỏa này cố tình để cho mọi người đều biết, nếu hôm nay hắn dễ dàng bỏ qua, sợ rằng lại khiến người ngoài coi thường mục phủ hắn. Sau này ai muốn đến dẫm thì dẫm, cũng không cần lấy hậu quả. Mà điều đó mục trần tuyệt không cho phép. Vì thế hắn quay đầu khẽ gật đầu với hắc bạch mục trần, mặt lạnh lùng. Ông, trong cơ thể hắc bạch mục trần nhất thời linh quang mênh mông phát, thân thể bọn họ hóa thành linh thể sáng chói, tỏa ra uy năng kinh khủng. Soạt, hai đạo quang ảnh vọt qua, mang uy năng cuồn cuộn trực tiếp hung hãn bắn về phía Huyền Thiên lão tổ. Mà lần này đối diện với sự liên thủ hai đạo hóa thân, mặt Huyền Thiên lão tổ khẽ đổi. Lúc trước chẳng qua dựa vào thiên tôn linh thể mạnh mẽ mới miễn cưỡng chiếm được thượng phong. Hiện tại hai đạo hóa thân này thực lực giống hệt mục trần, hai đánh một tất nhiên hắn không phải đối thủ. Đáng chết, Huyền Thiên lão tổ thầm mắng, không dám chỉ dựa vào thiên tôn linh thể ngạn khánh. Tay kết ấn, chỉ thấy chu thiên tinh thần khắc trên người chợt có ánh sáng chói mắt, trên người ngôi sao này tựa hồ là ánh sao phát ra, tạo thành từng đạo tinh tuyến nối liền với nhau, cuối cùng tạo thành một bộ tinh không quang đồ trên ngoài cơ thể. Chu thiên tinh thần đồ, âm âm, hai đạo hóa thân sát người mà tới. Hạ thủ không chút lưu tình, linh thể tản ra ánh sáng chói lọi, quyền phong mang như sấm, vô số tà này liên miên không dứt đánh trên người Huyền Thiên Lão Tổ. Đùng đùng, bầu trời chấn động, dưới thế công cuồng bạo bực này của hai đạo hóa thân, không gian cũng sụp đổ. Mặc dù Huyền Thiên Lão Tổ cố sức cản, vẫn bị vô số quyền ảnh đánh trên thân thể. Và vào lúc này, tinh thần đồ bên ngoài thân thể cũng bắt đầu vận chuyển, hẳn là bảo vệ lấy cơ thể hắn. Quyền ảnh chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa đánh lên chỉ khiến tinh thần đồ rung động kịch liệt. Sức phòng ngự thật mạnh, đây là diệu dụng thiên tôn ninh thể sao? Nơi xa bản tôn Mục Trần đứng trên không, nhìn cảnh này mắt không khỏi lóe lên. Tinh thần đồ quanh thân Huyền Thiên Lão Tổ hiện nhiên thúc dục từ thiên tôn ninh thể, phòng ngự mạnh đến kinh người. Như vậy xem ra uy năng thiên tôn ninh thể đúng là tương đối bất phàm, nhưng mà phòng ngự dù có mạnh hơn, đối mặt với hai thiên chi tôn cuồng mãnh tấn công chỉ sợ cũng chẳng thể kéo dài. Cục diện đúng như Mục Trần đoán, dù là dựa vào phòng ngự cường đại của tinh thần đồ, Huyền Thiên Lão Tổ miễn cưỡng đứng vững. Theo thời gian kéo dài, tinh thần đồ cũng là run rẩy như sắp vỡ. Dùng sức một mình đánh với hai cái hóa thân thiên chi tôn, hiển nhiên không có dễ như tưởng tượng. Oanh! Trên bầu trời hai đạo hóa thân như quỷ mị xuất hiện trước sau cùng, tấn công Huyền Thiên Lão Tổ, quyền phong như sấm vang tiếng vang kinh thiên động địa. Chớp mắt sau đó nặng nề đánh trên tinh thần đồ. Răng rắc! Lần này là rốt cuộc tinh thần đồ đạt đến cực hạn. Bên trên có vết nứt nhỏ hiện, vết nứt dần dần lan ra, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Trong nháy mắt khi tinh thần đồ vỡ vụn, linh quang dưới chân Huyền Thiên Lão Tổ chật lóe, mặt thân ảnh quán biến mất tại chỗ, chật vật xuất hiện cách đó không xa, tránh được hai đạo hóa thần trước sau giáp công. Nhưng mà cục diện đến bước này ai cũng nhìn ra Huyền Thiên Lão Tổ hoàn toàn rơi vào hạ phong. Soạt, vậy mà tuy hắn chật vật chịu không nổi, hai đạo hóa thần thiên chi tồn không có ý định bỏ qua, thân hình vừa động liền là bám sát như hình với bóng, thế công liên miên không ngừng đánh tới. Đối mặt cục diện này, Huyền Thiên Lão Tổ lâm vào huyền cảnh nguy hiểm, chật vật vô cùng. Mục Trần, ngươi đừng có hiếp người quá đáng. Trong lúc chật vật, Huyền Thiên Lão Tổ tức giận với tiếng giống của hắn. Mục Trần không thèm lý, thế công của hai đạo hóa thần càng ngày càng sắc bén. Cảm nhận thế công sắc bén bộc phát, Huyền Thiên Lão Tổ không kiềm chế, hắn nén giận dữ, linh lực mênh mông quét qua, thân ảnh khổng lồ mấy chục vạn trượng ngưng tụ sau lưng. Đạo thân ảnh phát ra linh quang sáng chói, dưới ánh sáng có mà cả mặt trời trở nên ảm đạm, phun ra nuốt vào tựa như thiên địa nổi lên cuồng phong bạo vũ, từ xa nhìn lại giống như là một vị thần giáng xuống thế gian. Đây chính là chí tôn pháp tướng của thiên chi tôn. Trong thiên địa vô số cường giả thấy quái vật khổng lồ xuất hiện trên thiên địa, lòng là đều rung động. Huyền Thiên Lão Tổ này buộc phải triệu hồi chí tôn pháp tướng, như vậy có thể thấy hắn chật vật cỡ nào rồi. Hống, chí tôn pháp tướng xuất hiện liền là gào thét, biết chân trời tựa như vô số ngôi sao rơi xuống, hóa thành chùm sáng ùn ùn đánh vào hai đạo hóa thân, khiến họ không ngừng lùi phía sau. Hiển nhiên giờ phút này Huyền Thiên Lão Tổ cũng không dám cất giữ gì, phát huy sức chiến đấu cực hạn. Mục Trần tiểu tử, ngươi thật cho rằng lão tổ ta sợ ngươi sao? Muốn đấu, lão phù tiếp tới cùng. Chí tôn pháp tướng ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, Huyền Thiên Lão Tổ xuất hiện trên bả vai chợt quát. Mục Trần nghe vậy thì ngẩng đầu, mặt tuấn giật hiện nét lạnh nụ. Thật không? Nghe âm thanh lạnh lẽo của Mục Trần, Huyền Thiên Lão Tổ chợt cảm thấy cái gì, ngẩng đầu sau đó hoảng sợ nhìn trên bầu trời, một tòa thủy tinh tháp khổng lồ không cách nào tưởng tượng xuất hiện, ầm ầm rơi xuống trực tiếp chấn áp hắn. Ầm! Huyền Thiên Lão Tổ hoảng hốt vội thúc giục chí tôn pháp tướng bộc phát sức mạnh khủng khiếp vô cùng để cứng rắn chặn thủy tinh tháp. Điều này hiển nhiên là dễ dụa vô vọng, bởi vì thủy tinh tháp đang chậm chạp vững vàng rơi xuống muốn nhốt hắn vào trong. Răng rắc! Chí tôn pháp tướng khổng lồ cũng phát ra tiếng răng rắc do chịu không nổi trọng lượng, khuôn mặt Huyền Thiên Lão Tổ đỏ bừng. Hồi lâu sau rốt cuộc nhận ra không cách nào chống đỡ được, mới hít sâu một hơi. Tiếng quát vang dội, tử khí chân nhân lôi tôn giả lòng điều đại đế, nếu các người còn không xuất thủ, bắc vực này không còn chỗ cho các người nhúng tay. Khi tiếng quát của Huyền Thiên Lão Tổ vang dội thiên địa, nơi hư không xa xôi dường như yên tĩnh có vài hơi thở, cuối cùng ba giải lụa mênh mông xuyên thấu không gian giáng xuống đánh tên thủy tinh tháp. Cùng lúc bà tiếng vàng lớn dường như mang thiên uy từ trời sáng xuống. Mục phủ chi chủ thủ hạ lưu tình. Chương 1402 cường ngạnh. Ba âm thanh mênh mông hùng vĩ tựa như là từ bên ngoài hư vô truyền tới, vang dội thiên địa. Cùng lúc đó, ba luồng sức mạnh khủng bố không cách nào hình dung từ hư vô truyền tới, đánh về phía thủy tinh tháp, hiển nhiên là định cứu Huyền Thiên lão tổ ra khỏi tuyệt cảnh. Thế công bất ngờ khiến vô số cường giả trong thiên địa rung động. Bởi vì từ tiếng quát của Huyền Thiên lão tổ, họ biết người ra tay rốt cuộc là ai. Tử khí linh động, tử khí chân nhân, lôi âm đại tự lôi tôn giả, long điêu động, long điêu đại đế. Ba phe thế lực rõ ràng là ba siêu cấp thế lực trên đại thiên thế giới, mà người mới xuất thủ này là thiên chí tôn trong tam đại thế lực đó. Vốn dựa theo quy củ thiên na đại lục, thiên chí tôn không được phép tranh chấp thiên na đại lục. Hiện tại hiển nhiên thiên chí tôn tam đại thế lực này không thể nhẫn lại được. Họ nhìn rõ sự cường thế của Mộc Trần, nếu để mặc cho hắn chấn áp Huyền Thiên lão tổ, vậy sợ rằng thanh thế của hắn không ai bị kịp. Toàn bộ Bắc vực đều là đổ trong túi Mộc phủ. Thế lực do họ khổ cần nâng đỡ bao năm trở thành công cốc, cho nên họ tuyệt đối không thể để Mộc Trần tiếp tục khí thế hùng mãnh và nhân cơ hội này để ép hắn xuống. Lão tổ xuất thủ rồi. Ba người Tử Vân chân quân thế màn này lộ vẻ mừng như điên. Ba vị thiên chí tôn ra tay nhất định có thể đổi cục diện. Sự uy thế này dù là Mộc Trần kia cũng phải ngoan ngoãn xuống. Trên bầu trời, Mộc Trần nhìn ba luồng sức mạnh khủng bố không phá không tới, còn người đèn nháy cũng thoáng hiện vẻ lạnh lùng. Ba thiên chí tôn này mưu tính cái gì, dĩ nhiên hắn rõ như lòng bàn tay. Trước kia coi như là kiêng kỵ các người nên mới không chiếm đoạt Bắc vực. Hôm nay nếu các người dám nhúng tay, vậy đừng trách ta. Mộc Trần cờ đạnh chợt hắn bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh phù đồ tháp, kết ấn ức vạn đạo ánh sáng tử kim bộc phát. Chớp mắt sau đó, thân ảnh tử kim khổng lồ mấy vạn trượng hiện sau lưng bất hủ kim thân. Lúc trước so với khi Mộc Trần đột phá, bất hủ kim thân đã mạnh không biết bao nhiêu lần, chỉ là nguyên hình thể là lớn gấp 10 lần, từ ngàn trượng tới mấy vạn trượng. Hơn nữa toàn thân bất hủ kim thân tràn đầy ánh tử kim, thân thể to lớn ngưng luyện giống như thực chất. Nếu nói trong quá khứ bất hủ kim thân phần lớn là dạng quang ảnh, lúc này chân chính là một tồn tại vật khổng lồ. Trên thân thể khổng lồ của bất hủ kim thân có văn nộ tựa như hình thành từ thuở thiên địa sơ khai, tản ra ánh sáng bất hủ. Sự bất hủ ấy tựa như còi thưởng nằm đáng an mòn. Bất hủ kim thân xuất hiện sau lưng Mộc Trần, há to miệng nhất thời tử kim hà cuồn cuộn phun ra, sóng sông phun ra cả mảng không gian là không ngừng sụp đổ, tựa như chịu không nổi sức nặng của nó. Mộc Trần ngẩng đầu nhìn tử kim hà khẽ gật đầu. Tử kim hà là bất hủ thần văn biến thành, theo hắn đoán chừng số lượng bất hủ thần văn khoảng đạt đến 480 đạo. Phải biết trước khi tấn nhập thiên chí tôn, dù là thời điểm Mộc Trần tạm thời dung nhập hai đạo hóa thân vào thân thể miễn cưỡng được 300 đạo, mà bây giờ hắn tâm niệm vừa động, bất hủ kim thân một lúc đã phun ra gần 500 đạo bất hủ thần văn. Như vậy có thể thấy hiện giờ rốt cuộc thực lực hắn tăng bao nhiêu. Dù sao càng về sau này muốn ngừng tụ thêm bất hủ thần văn thì khó khăn như lên trời, huống chi mấy trăm đạo từ kim hà chảy trên không trung. Sau đó cùng với việc tâm niệm Mộc Trần động, liền là quanh cò vặn vẹo, cuối cùng biến thành một con tử kim thần long hùng hãn. Hống, thần long gầm thét, long ngầm rung trời vụ, dưới vô số ánh mắt chăm chú, tử kim thần long phóng trên cao mang theo uy năng vô tận, nghiền ép hư không, cứng rắn đụng vào ba luồng sức mạnh khủng bố đang giáng xuống. Va chạm trong nháy mắt, thiên địa dường như yên tĩnh, mặc dù không có tiếng nổ kinh thiên động địa vang, nhưng phía trên 9 tầng trời không gian sụp đổ, cuối cùng tạo thành lỗ hổng đen to chừng mười mấy vạn trượng. Lúc này tử kim thần long cùng ba luồng sức mạnh đều sụp. Nhìn cảnh này, vô số cường giả không kìm được nuốt nước miếng, ánh mắt kinh hãi. Không ai ngờ Mộc Trần đã cứng rắn ngăn cản công kích ba vị thiên chí tôn. Sao có thể? Mà đám Tử Vân chân quân trợn mắt há mồm. Tuy nói ba vị thiên chí tôn cũng không có toàn lực xuất thủ, nhưng mà dù gì là sức mạnh ba người, hiện giờ bị một mình Mộc Trần cản, cái này hiển nhiên cho thấy sức chiến đấu của Mộc Trần rốt cuộc có bao hùng hãn. Dương ngoài ở Mộc phủ ta phải do Mộc phủ ta xử lý, còn chưa đến lượt các người nhúng tay. Mộc Trần đứng trên đỉnh phù đồ tháp, mắt lạnh lùng nhìn hư không, tiếng quát lạnh như vang vọng trong đất trời, ẩn chứa trong đó là uy nghiêm khiến lòng người rung động. Bên ngoài hư không hoàn toàn yên tĩnh, tựa như ba vị thiên chí tôn bị sự cường thế xuất tụ của Mộc Trần làm kinh hãi. Nhưng mà Mộc Trần không để ý tới họ, lòng bàn chân nặng nề dẫm xuống phù đồ tháp. Nhất thời phù đồ tháp rung lên, bộc phát ánh sáng thủy tinh, trực tiếp bao phủ Huyền Thiên lão tổ đau khổ chống đỡ phía dưới. Đột nhiên Huyền Thiên lão tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy tòa pháp tướng cực kỳ khổng lồ của hắn trở nên ảm đạm. Vèo một tiếng, cả người thậm chí pháp tướng bị thủy tinh phù đồ tháp chấn áp hút vào trong tháp. Thủy tinh phù đồ tháp sừng sững trong hư không, phản ánh sáng thần thánh, cơ mà khi tất cả ánh mắt tới hiện lên cảm giác sợ hãi nồng đậm, bởi khung cảnh một thiên chí tôn cứng rắn bị chấn áp trước mắt quá rung động. Mục chủ vô địch. Sự yên tĩnh trong thiên địa kéo dài hồi lâu, rốt cuộc tiếng gào đình tài nhức óc vang. Lúc này vô số cường giả mục phủ đều là điên cuồng gào thét tới rách cổ họng, mắt họ nhìn mục trần tràn đầy nhiệt cùng tôn sùng. Hôm nay mục phủ vốn bị huyền thiên áo tổ chèn ép không ngóc đầu được, nhưng ai ngờ tới phủ chủ họ cường thế trở về, thậm chí cả thiên chi tồn cũng bị hắn chấn áp. Chiến tích hiển hách như thế khiến mỗi thành viên mục phủ là kiêu ngạo cùng tự hào. Mục phủ bọn họ có một phủ chủ như thế, từ nay về sau cả bắc vực, thậm chí thiên là đại vực, còn ai dám là kẻ địch của mục phủ bọn họ. Mà trong lúc mục phủ bên này hoan hô như biển gầm, cũng không ít thế lực cường giả mặt vàng như đất, toàn thân lạnh như băng. Trước đó chính những thế lực này do thấy tình hình mục phủ không ổn, tự lựa chọn thoát khỏi mục phủ, không muốn sống chết cùng mục phủ. Vốn là còn tưởng mục phủ hôm nay khó bảo toàn, nào ngờ cục diện đảo ngược nhanh như thế. Lần này xong rồi, từ nay về sau bắc vực không còn chỗ dung thân, mặt họ trắng bệch như là chết cha chết mẹ, khó coi vô cùng. Ngay tiếng hoan hô đình tài nhức óc của vùng phía dưới, mục trần xòe tay, thủy tinh tháp to lớn bắt đầu thu, cuối cùng rơi vào trong lòng tay hắn. Mục trần liếc mắt, lúc này thúc giục bát bộ phù đồ chấn áp huyền thiên náo tổ ở trong đó, nhưng hiện giờ còn chưa phải thời điểm để hắn xử lý. Tay cầm thủy tinh tháp ngẩng đầu lên nhìn bên ngoài hư vô, thanh âm bình thản vang vọng trong thiên địa: ba vị nếu đã xuất thủ thì hiện thân đi, giấu đầu lòi đuôi cũng không phải tác phong của thiên chi tôn đầu. Cùng với việc thanh âm mục trần hạ xuống, bên ngoài hư không ba cột sáng giáng xuống, cuối cùng là biến thành ba bóng người khí thế mênh mông trên hư không. Ba đạo thân ảnh đứng vững vàng trên không, khí thế như vực sâu khiến bầu trời chấn động. Hiển nhiên ba vị này là tử khí chân nhân lôi tôn giả lòng điều đại đế xuất thủ lúc trước. Mà lúc này ba vị thiên chí tôn mặt khó coi, lúc trước ba người đồng thời xuất thủ cũng không thể cứu huyền thiên náo tổ khỏi tay mục trần, hiển nhiên cực kỳ mất mặt. Nhưng mà mục trần không để ý tới mặt họ, mắt âm u thản nhiên nói: huyền thiên náo tổ này chặn đại môn mục phủ ta, hẳn là cũng do các người cổ động đi, vậy hôm nay các người cũng phải cho mục phủ ta một cái câu trả lời. Nghe mục trần nói thế, mắt ba thiên chi tôn ngừng trọng, chợt long điêu đại đế mắt sắc bén cười lạnh: à, mục chủ muốn chúng ta thế nào? Từ nay về sau bắc vực thuộc về mục phủ chúng ta, toàn bộ thế lực các người rút ra. Mắt mục phủ mục trần hơi rủ túy nói, lời vừa ra vô số người chấn động. Mà ba thiên chi tôn này giận dữ, họ nghĩ không tới đối mặt ba người họ mục trần phách lối như thế. Mục phủ nói vậy không khỏi quá đáng. Tử khí chân nhân mặc áo màu tím, cả người tỏa ra khí tức mờ ảo, nhướng mày. Lòng điều đại đế tính tình hùng hãn lạnh lẽo, nếu chúng ta không muốn người làm thế nào? Làm thế nào ư? Mục trần nghe vậy, thân hình chợt sát ý kinh thiên cuộn cuộn như gió lốc, không chút kiêng kỵ bộc phát. Cùng lúc đó, hắc bạch mục trần đạp không tới, xuất hiện cạnh mục trần mặt lạnh lùng, xa xa nhìn đám người lòng điều đại đế. Toàn bộ thiên địa yên tĩnh, ai cũng cảm giác thần sắc bình thản của thanh niên rốt cuộc là hàm chứa sát khí mãnh liệt bực nào. Hiển nhiên lần này huyền thiên áo tổ chặn đến cửa là khiến vị phủ chủ mục trần nổi giận thực sự. Để chấn nhiếp toàn bộ thiên na đại lục, dù trước mắt là ba vị thủ lĩnh siêu cấp thế lực, hắn vẫn chọn tư thái cường ngạnh bá đạo nhất. Dưới vô số ánh mắt chấn động, trên bầu trời thanh niên thản nhiên cười, sau đó âm thanh lạnh lùng: còn có thể thế nào? Đã vậy làm một trận cho ta xem ai sống ai chết đi. Chương 1403, uy hiếp tứ phương. Thanh âm lạnh lùng của mục trần truyền khắp mạch thiên địa, nhất thời khiến vô số cường giả chấn động trong lòng. Hiển nhiên họ là không ngờ rằng đối mặt ba vị đỉnh phẩm thiên chí tôn hàng lâm, hắn chẳng những không chút sợ hãi, ngược lại tỏ ra khiêu khích, bộ dáng tựa như không hề sợ ba người đối phương liên thủ. Mà đối với giọng điệu của mục trần, sắc mặt ba người tử khí chân nhân nổi tôn giả long điêu đại đế trầm xuống. Từ khi đột phá tới thiên chí tôn tới giờ, hiển nhiên rất lâu họ không gặp loại khiêu khích như vậy. Hơn nữa đây còn là cục diện chiếm lợi thế về nhân số. Mục phủ uy phong thật to, ngươi muốn một mình chiến ba người chúng ta sao? Long điêu đại đế âm trầm nói, mắt hiện lạnh lẽo. Mục trần thản nhiên nói, có gì mà không thể. Dứt lời, hắc bạch mục trần bên cạnh phát linh quang, lần nữa biến mất trở thành linh thể sáng chói. tản ra uy năng hùng hồn, rõ ràng trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc này mọi người mới hiểu, Mục Trần không có nói giỡn chút nào mà thực sự muốn khiêu chiến Tam Đại Thiên Chí Tôn. Mắt sắc như đào của Tam Thiên Chí Tôn lạnh lùng nhìn Mục Trần nòng rét run. Lúc này họ mới nhận ra, Mục Trần có hai đạo hóa thân Thiên Chí Tôn, thực lực tổng thể chẳng thua ba người họ. Nếu hôm nay thực khai chiến, coi như ba người có thể miễn cưỡng thắng, vậy chắc chắn bỏ ra giá cao thảm trọng. Mà giá này rất có thể là một trong ba người họ vẫn lạc. Họ khổ tu nhiều năm mới bước vào Thiên Chí Tôn, còn chưa hưởng đủ vinh dự cùng tôn sùng Thiên Chí Tôn. Nếu thực là sinh tử chiến cùng Mục Trần nơi đây, thật có chút không đáng. Huống chi ba người họ cũng chẳng phải dạng đồng đất, trước kia đều là đối thủ cạnh tranh của nhau. Nếu lần này không phải Mục Trần quá mức cường thế, sợ rằng họ không có liên thủ. Cho nên đối với các loại đồng minh tạm bợ này, thật ra một lòng mỗi người cũng không có tín nhiệm tuyệt đối. Lỡ như đến lúc khai chiến sau cùng ai đó suy nghĩ rút lui, chỉ sợ người khác cũng rơi vào tuyệt cảnh. Mà xem xét lại về Mục Trần, hai hóa thân cùng một thể, không chỉ ăn ý vô cùng, hơn nữa là chẳng có chút hài lòng hài dạ. Sự liên thủ ấy không phải cái kiểu tổ hợp mỗi người một tâm một tư có thể chống lại. Dưới tình huống như vậy, thật khai chiến phần thắng họ thật không khả quan. Cho nên đối mặt với Mục Trần hung hãn không sợ chiến, Tam Đại Chí Tôn bắt đầu do sự nhất thời rơi vào trầm mặc. Mà khi trầm mặc họ rơi vào, vô số ánh mắt chằm chú nơi đây không khỏi dấy lên một vài ý kinh hãi. Ai ngờ được ba cái Thiên Chí Tôn lại bị nguyện khí của Mục Trần chấn nhiếp, không dám chính diện tường chiến. Vì vậy trong thiên địa, từng cái ánh mắt rung động nhìn lên thân ảnh trẻ tuổi kia trên bầu trời, trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện kiêng kỵ nồng nặc. Một thân một mình dằn mặt Tam Đại Thiên Chí Tôn, khí phách này thật không phải không cách nào hình dung. Trận hôm nay nếu truyền ra, sợ rằng danh tiếng Mục Trần là vang xa toàn bộ đại thiên thế giới. Sự trầm mặc Tam Đại Thiên Chí Tôn kéo dài hồi lâu, rốt cuộc Tử Khí Trần Nhân thở dài nói: Mục chủ có ai không, hơi quá đáng. Mục Trần nhàn nhạt: Lúc ba vị xúi dục Huyền Thiên Áo Tổ tới chặn cờ Mục phủ, ta có từng nghĩ quá đáng không? Mí mắt hắn vừa nhấc chằm chằm nhìn ba người hờ hững: Hôm nay nếu ta không giải quyết chuyện này triệt để, chỉ sợ Mục phủ ta về sau không còn cuộc sống an bình. Nếu ba vị tường chiến, hôm nay Mục phủ ta xin tiếp. Nếu không, theo lời ta nói lúc trước, rút lui khỏi Bắc vực. Tử Khí Chân Nhân cao mày lát sau cười khổ: Tuy nói Bắc vực tài nguyên không ít, nhưng tử khí linh động quán dẫu gì là siêu cấp thế lực, nơi này chỉ là một cái phần trong sản nghiệp. Nếu vì thế mà đánh nhau sinh tử với Mục Trần, mạnh mẽ như vậy thật không đáng giá. Cho nên cuối cùng lắc đầu hắn nói: Đã vậy, tử khí ta lệnh cho Tử Vân Tông dưới trướng rút khỏi Bắc vực, bồi lễ Mục chủ. Hắn ngược lại là người cầm được buông được, biết cục diện chiếm không được ưu thế, quyết đoán buông tha cục diện trước mắt. Thấy cái thế quật cường của Mục phủ đã không thể cản, chỉ cần Mục Trần còn đó, Mục phủ tương đương với bà bị Thiên Chí Tôn chấn giữ, thực lực bậc này là mạnh hơn so với tử khí linh động hắn. Lôi Tôn giả thấy Tử Khí Chân Quân lùi bước, bất đắc dĩ lắc đầu nói: Lôi Âm Sơn Tặc cũng rút lui. Long Điêu Đại Đế thế vậy mắt thoáng hiện tức giận, nhưng hai người này không tham chiến, bằng năng lực hắn tuyệt không thể chống lại Mục Trần có hai đạo hóa thân Thiên Chí Tôn. Hắn chỉ khẽ hừ một tiếng gườm gườm Mục Trần, nửa câu không nói, thân hình vừa động hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao đạp không đi. Hành động chứng tỏ lựa chọn của hắn. Trên vùng đất, ba người Tử Vân Chân Quân, Lôi Âm Tôn giả, Kim Điêu Hoàng thế cảnh này mặt ỉu xìu, mặt mũi khổ sở. Họ ngờ không tới đối mặt Mục Trần, ngay cả điểm tựa sau lưng họ cũng tình nguyện buông tha, không muốn cùng Mục Trần quyết đấu, mà mất chỗ dựa họ lấy cái gì tranh đấu cùng Mục phủ. Từ nay về sau Bắc vực không còn chỗ cho họ nhúng tay. Trên bầu trời, Mục Trần thấy sự lựa chọn của Tam Đại Thiên Chí Tôn mắt lóe, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay từ lúc đầu hắn biết bằng ba kẻ này mỗi người một tâm một thư, cơ bản không dám chính diện tường chiến với hắn. Nhưng cái kết quả này là trong trường hợp Huyền Thiên Lão Tổ đã bị hắn chấn áp trước. Ngược lại lúc trước, nếu bọn họ xuất thủ cứu người được, chỉ sợ cục diện đã khác. Đã vậy không tiễn, Mục Trần hướng phía Tử Khí Chân Quân, Lôi Tôn giả chắp tay bình thản nói. Tử Khí Chân Quân Lôi Tôn giả một bụng đầy biệt khuất, rốt cuộc mắt hơi lóe, không có nói thêm, trực tiếp đạp không rời đi. Cục diện đã thế này ở lại cũng chẳng có gì, càng thêm mất mặt mũi mà thôi. Cùng với việc Tam Đại Thiên Chí Tôn rời đi, uy áp kinh khủng bao phủ phương điện thiên địa này dần dần mất. Vô số cường giả như chút được gánh nặng, không ngừng lau mồ hôi trên trán. Mục Trần vùng téo, hắc bạch Mục Trần tiêu tán, mà phù đồ tháp hóa thành linh quang bắn vào con người hắn. Làm sao việc này, hắn đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn không gian tứ phía, mắt thầm sầu tựa như xuyên thấu hư không, nhìn tới phe cường giả nào, các phe đang nhỏ ngó tới đây. nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của Mộc Trần, từng ánh mắt theo dõi bắt đầu biến mất đi. Trong ánh mắt đầy tiếc nuối, nếu hôm nay Mộc Trần thoáng tỏ yếu thế, sợ rằng không biết bao nhiêu bầy sói nào vào sâu xé Mộc Phủ. Nhưng có điều là Mộc Phủ quá cường thế, cứng rắn kéo Mộc Phủ từ miệng vực sâu trở lại. Hơn nữa, trải qua trận đánh ngày hôm nay, ai cũng biết từ nay về sau Mộc Phủ sẽ trở thành thế lực số 1 số 2 của Thiên La Đại Lục. Tương lai không chừng thật có cơ hội trần chính vấn đỉnh Thiên La, trở thành bá chủ xưng bá của tòa đại lục này. Mộc Trần thế đã thành, sau này chắc chắn sẽ như tiềm long thăng uyên, không thể ngăn cản, mà Mộc Phủ là dựa vào thành thế đó bước vào hàng ngũ siêu cấp thế lực. Trên bầu trời, đợi đến lúc những ánh mắt nhòm ngó mất, Mộc Trần mới thù liếm uy thế kinh người quanh thân, thân hình vừa động từ trên cao xuống đáp trước đại điện Mộc Phủ. Cung nghênh phủ chủ, thấy Mộc Trần đáp xuống, Liễu Tiên Đạo cùng đông đảo cường giả Mộc Phủ cung kính quỳ lạy xuống, thần sắc tràn đầy tôn sùng cuồng thế. Mộc Trần nhìn phía mọi người, phát hiện số lượng cao tầng dường như ít một chút, sau lúc hắn rời đi, nhận thấy ánh mắt Mộc Trần, Mạn Đà La tiến đến trước. Lửa năm thời gian này là do Quyền Thiên Lão Tổ chèn ép, cho nên không ít thế lực trước đây gia nhập đều thoát khỏi Mộc Phủ. Mộc Trần nghe vậy thần sắc tỏ ra bình tĩnh nói, như vậy cũng tốt, loại người gặp nguy hiểm một mình trốn tránh, giữ lại gieo họa. Mạn Đà La tán đồng gật đầu, cái thứ ăn cháo đa bát như vậy ngược lại là từ từ thành sơ mọt trong Mộc Phủ, trở ngại phát triển. Một phen biến cố hôm nay dù đã khiến thực lực Mộc Phủ hao tổn, lại là thanh danh trừ được những thứ tài họa ngập. Những thế lực đã thoát ly lập tức tịch thu sản nghiệp, đuổi rời khỏi Bắc Vực. Từ nay về sau nếu dám xuất hiện ở Bắc Vực lập tức mạt sát. Còn người đèn nhánh của Mộc Trần thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, muốn làm Mộc Phủ trường tồn nhất định phải thưởng phạt công chính. Đối với thế lực rời khỏi Mộc Phủ nhất định là giết gà dọa khỉ răn đe. Nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của Mộc Trần, Liễu Thiên Đạo cùng đông đảo thủ lĩnh các thế lực dùng mình một cái, cho thấy may mắn không thôi. Cũng may họ kiên trì không có bị mê hoặc, nếu không cái đám xui xẻo kia là hậu quả họ hiện tại. Nhưng mà có phạt nên có thưởng, Mộc Trần nhìn thế lực lựa chọn Mộc Phủ đến phút chót, thần sắc ôn hòa nói ra, những sản nghiệp chuẩn bị tịch thu dựa theo công lao bàn thưởng cho thế lực còn ở lại, hơn nữa số lượng thiên hà tu luyện lệnh trong 3 năm tới thưởng gấp bội. Lời vừa dứt, đông đảo thủ lĩnh thế lực nhất thời lộ vẻ kích động như điên. Phải biết rằng lần này số lượng các thế lực thoát đi khỏi Mộc Phủ không ít, nếu đạt được những sản nghiệp kia mà nói, không nghi ngờ gì khiến thế lực họ tăng vọt. Hơn nữa thiên hà tu luyện lệnh càng trân quý, nếu nhiều hơn gấp bội, vậy thì đệ tử cùng tổ hạ họ bị họ tỉ mỉ bồi dưỡng cũng tu luyện được ở thiên hà nhiều hơn, tự thần cường đại lên. Mà giờ phút này đông đảo thủ lĩnh không khỏi hướng Mộc Trần tâm duyệt thần phục quỳ lệnh, cùng kính nói tạ phù chủ ban thưởng. Bên cạnh Mạn Đà La cùng Linh Kê nhìn cái chiều tay nắm tay xoa của Mộc Trần chấn nhiếp đông đảo các thủ lĩnh kiệt ngạo ngoan ngoãn thì cười một tiếng. Các nàng biết thời khắc này Mộc Trần bước vào thiên chi tôn về là sự quật khởi của Mộc Phủ là điều chắc chắn, mà lần này cũng chẳng còn ai có thể cản. Chương 1404 thu phục Huyền Thiên. Trận chiến Bắc Vực chấn động cả Thiên La Đại Lục cuối cùng hạ màn, thời gian tiếp đó là dư âm vẫn khiến Thiên La Đại Lục rung động. Nếu nói một năm trước trận tranh bá của Mộc Phủ cùng tạm tam đại bá chủ chỉ là khiến Mộc Phủ bắt đầu có danh tiếng trên Thiên La Đại Lục, thì trận chiến này hoàn toàn làm Mộc Phủ vững vàng ở tầng thứ đỉnh cao nhất Thiên La Đại Lục, khiến vô số thế lực kính sợ. Mà từ nay về sau Bắc Vực trở thành sở hữu riêng của Mộc Phủ, bất kỳ thế lực nào cũng không dám sinh lòng mơ tưởng. Về phần những thế lực đứng đầu khác của Thiên La Đại Lục sẽ là duy trì sự kiêng kỵ mãnh liệt với Mộc Phủ. Bởi Mộc Phủ hiện tại có Thiên Chí Tôn, dựa vào sức chiến đấu kinh người Mộc Trần thể hiện, nếu không phải hiện giờ Mộc Phủ chưa đủ nội tình, chỉ sợ sớm là tiến vào hàng ngũ siêu cấp thế lực trên thiên đại thiên thế giới. Nếu đổi lại là một tòa đại lục khác, bằng thực lực hiện giờ của Mộc Trần đã có thể trực tiếp chiếm đoạt cả tòa đại lục lấy làm của riêng, người ngoài cũng không dám nói lừa lời. Bởi đây là quy tắc của đại thiên thế giới, chỉ cần trở thành Thiên Chí Tôn, vậy tức là trở thành tồn tại đỉnh cao thế giới, hùng bá một phương, có tư cách xưng tôn xưng tổ. Nhưng dù gì Thiên La Đại Lục cũng là một trong những siêu cấp đại lục trên đại thiên thế giới, tài nguyên trong đó hùng hậu không cách nào tưởng tượng, dù một siêu cấp thế lực cũng phải đỏ mắt. Cho nên Thiên La Đại Lục nhìn qua hiện giờ không có Thiên Chí Tôn, nhưng hầu hết thế lực hàng đầu đứng đằng sau đều có siêu cấp thế lực thầm ủng hộ. Trong bối cảnh phức tạp này, do có Mục Trần tồn tại nên Mục Phủ hiện giờ tuy bề mặt dám ngạo thị quần hùng, đủ chiếm cứ bắc vực, nhưng không có cách nào xưng bá thiên ma đại lục. Nếu cứng rắn mà làm, chắc chắn là dính tới nhiều siêu cấp thế lực. Đến khi đó, những cái kẻ bất mãn với Mục Phủ chỉ sợ không chỉ là mấy phương thế lực đứng đầu như Tử Khí Linh Động, Lôi Âm Đại Tự hay Lòng Điều Động. Mà nếu như khiến cho quá nhiều kẻ địch nhằm nghe, thì dù có là Mục Trần đi chăng nữa sợ rằng có chút chịu không nổi. Trừ khi một ngày hắn có thực lực địch nổi thánh phẩm Thiên Chí Tôn, nếu như vậy muốn thâu tóm thiên la đại lục là dễ như trở bàn tay mà thôi. Cho nên hắn bàn mệnh lệnh xuống, sau đại thắng lần này Mục Phủ chỉ thu gọn trong cương vực bắc vực, không có đem xúc tu lan sang địa phương khác, tránh việc dẫn tới siêu cấp thế lực các phản đối mâu thuẫn. Dù sao bắc vực bao la lại đủ cho Mục Phủ tiêu hóa một khoảng thời gian rất dài. Mục Phủ Thượng Cổ Thiên Cung, một đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống rơi vào tòa núi hùng vĩ nhất cạnh thiên hà, hiện ra thân ảnh Mục Trần. Hắn ngồi xếp bằng xuống đỉnh núi, mắt hơi nhìn xuống có thể thấy được thiên hà như ngọc đái quấn quanh sơn nhạc nguy nga. Xung quanh thiên hà đầy rẫy những tu luyện thạch đài, trong đó rất nhiều thân ảnh đang tu luyện, mà khi Mục Trần hiện thân dẫn tới động tĩnh không nhỏ, khiến không ít ánh mắt nhìn tới. Những người có thể tới thiên hà tu luyện phần lớn là trẻ tuổi tuấn kiệt của những tông phái dưới trướng Mục Phủ, bởi những người này ở độ tuổi tu luyện trên thiên hà cũng là được nhiều lợi ích nhất. Vì thế cho nên xung quanh thiên hà, thiếu niên khí vũ bất phàm, thiếu nữ thì trẻ trung tươi sinh, khí chất không linh, khiến cho thiên hà đặc sắc hơn không ít. Mau nhìn, đó là phủ chủ đại nhân. Khi Mục Trần hiện trên ngọn núi, nhất thời khiến cho vô số thiếu niên thiếu nữ đang tu luyện nhìn hắn với ánh mắt tôn sùng. Phủ chủ thật khó lường, chừng ấy tuổi là bước chân vào Thiên Chí Tôn trong truyền thuyết, trở thành cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới. Không ít thiếu nữ nhan sắc hơn người thấy thân ảnh vĩ ngạn kia, mặt ửng hồng như hoa đỏ, mặt lấp lánh như sao si ngốc nói: "Tiểu đệ tử đừng có mơ tưởng phủ chủ đại nhân là nhân vật nào chứ, sao có thể để ý chúng ta?" Cũng có cô gái tỉnh táo cười hì hì nói. Những tiêu điền trẻ tuổi hơi nhẹ nói: "Nghe nói phủ chủ đã có người thương, vì tiên tử kia là luyện lạc thần pháp thân, tương lai chắc chắn là đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân, các người đừng có mơ tưởng bở." Nhưng mà thiếu niên nói câu đó là rất nhanh bị hàng loạt đôi mắt đẹp hùng hằng lườm tới, nhất thời xung quanh thiên hà lại trở nên náo nhiệt. Trên đỉnh núi, dù khoảng cách tới thiên hà hơi xa, bằng cảm giác Mục Trần tất nhiên là nghe được tiếng cười huyền náo trong đó vào tai, lúc này có chút dở khóc dở cười. Nhưng mà khi thấy những thiếu niên thiếu nữ này, hắn cũng cảm khái, hiển nhiên nhớ lại thời điểm ở Bắc Thương Ninh Viện tu hành. Hắn lúc đó không phải là cũng tôn sùng cường giả như vậy sao? Hắn cười cười dần dần thu hồi tâm tư, mắt bắn ra đạo ánh sáng, cuối cùng hóa thành một tòa thủy tinh tháp trôi lơ lửng trước mặt. Những ngày qua, hắn một mực trấn giữ ở Mục Phủ, đợi sau khi Mục Phủ nắm gọn bắc vực trong tay, lúc này mới có dịp tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung, bởi vì hiện tại hắn cần giải quyết cái vấn đề trong tháp. Thủy tinh tháp lặng lặng trôi lơ lửng trước mặt Mục Trần tản ra ánh sáng thần thánh. Mục Trần thân hình động, hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong đó, ánh sáng trước mặt biến ảo, thoáng trực tiếp hiện trong tháp. Mắt hắn đảo qua, chỉ thấy lúc này trong tháp ánh sáng thủy tinh sáng chói ùn ùn hội tụ, tạo thành một cái ngôi sao thủy tinh vị trí trung tâm, mà trong ngôi sao một cái bóng người đang ngồi xếp bằng không ngừng vận chuyển linh lực mênh mông chống cự. Dường như nhận ra ánh mắt Mục Trần, bóng người đột nhiên mở mắt, sắc mặt nhất thời xanh mét. Người này là Huyền Thiên Lão Tổ, lúc trước bị Mục Trần dùng phổ lùa tháp chấn áp. Mục Trần không để ý đến sắc mặt Huyền Thiên Lão Tổ, ngược lại có chút chăm chăm quan sát phù đồ tháp. Hiện tại cùng với việc hắn tấn nhập Thiên Chí Tôn, tòa phù đồ tháp này có biến hóa to lớn. Lúc này mỗi đạo ánh sáng thủy tinh phát ra trong tháp, nhìn kỹ là thấy được trong đó hàm chứa vô số văn lộ cổ xưa. Những văn lộ này có sức mạnh phong ấn mạnh mẽ. Lực phong ấn này dù là mạnh như Huyền Thiên Lão Tổ chỉ có thể chịu bị nhốt bên trong, bởi vì một khi hắn thúc giục linh lực sẽ có lực phong ấn bao phủ tới phong ấn toàn bộ linh lực. Phong ấn linh lực hiện tại của phù đồ tháp có thể tác dụng Thiên Chí Tôn sao? Mắt Mục Trần sáng, hiển nhiên là quá khứ phù đồ tháp này không có loại năng lực này, giờ đã khác. Phù đồ cổ tộc này có thể trở thành một trong ngũ đại cổ tộc đại thiên thế giới, đúng là có chỗ độc đáo. Phong ấn lực như thế quả bá đạo, Mục Trần cảm thán trong lòng một tiếng. Nếu không có linh lực phong ấn của phù đồ tháp, hôm nay xử lý Huyền Thiên lão tổ có chút không dễ như vậy. Huyền Thiên lão tổ trong phù đồ tháp là thoải mái chứ? Mắt Mục Trần chăm chú nhìn Huyền Thiên lão tổ cười nhạt. Sắc mặt Huyền Thiên lão tổ xanh mét muốn nổi giận lại không thể không kịp, chỉ có thể nén giận nói: "Lần này lão tổ ta nhận thua, trước kia coi như ta không đúng, ta hướng Mục phủ bồi tội, bồi thường cũng có thể chỉ cần người thả ta ra ngoài, thế nào?" Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hôm nay hắn bị Mục Trần trấn áp tại nơi đây cũng không dám cứng, chỉ có thể mềm. Mục Trần nghe vậy cười nhạt: "Lần này ngươi suýt chút nữa khiến Mục phủ ta sụp đổ, đơn giản bồi tội là bỏ qua được sao?" Huyền Thiên lão tổ cả giận nói: "Vậy người muốn thế nào? Lão tổ ta không giết một người nào của Mục phủ nhà ngươi." Còn người đèn nhánh của Mục Trần thoáng hiện tia lạnh lạnh: "Nếu không phải như vậy thì giờ ta đã trấn áp người đến chết." Cảm nhận sát ý lạnh lẽo trong lời Mục Trần, lòng Huyền Thiên lão tổ rét run, bởi hắn biết Mục Trần hiện giờ đúng là có bản lĩnh này. Nếu như dựa vào phù đồ tháp thần dị này, Mục Trần thật có thể trấn áp hắn vĩnh cửu cho tới lúc vẫn lạc. Nghĩ tới kết cục đó, Huyền Thiên lão tổ nhịn không được nuốt nước miếng một cái, chợt nụ cười lấy lòng: "Mục huynh đệ cần gì phải thế? Nhắc này giữa chúng ta cũng chẳng có ân oán gì nhiều, ta cũng chỉ là bị lão giả hắc quang đó xúi giục, nhất thời nóng đầu tìm ngươi gây phiền toái. Phải thế nào mới có thể bỏ qua cho lão tổ ngươi cứ việc nói, nếu có thể làm được ta nhất định không từ chối." Mục Trần nghe hai mắt híp lại, quả là tên hắc quang trưởng lão đó sao? Nhưng mà chuyện này cũng không nhất định là do mình hắn gây lên, vì sau lưng hắn còn có huyền mạch nhất mạch thực lực mạnh nhất phù đồ cổ tộc, muốn ta bỏ qua cho ngươi cũng không phải không được. Mục Trần nhìn chằm chằm Huyền Thiên lão tổ lờ đánh nói: "Tuy hắn đem hết toàn lực ra cũng có thể chấn áp Huyền Thiên lão tổ, nhưng như vậy với hắn chẳng có lợi ích nhiều." Nghe giọng điệu mềm của Mục Trần, Huyền Thiên lão tổ mừng rỡ vội nói: "Mục huynh đệ có điều kiện gì?" Mục Trần cười: "Nếu ngươi có thể hứa hẹn từ hôm nay trở về đi bắt đầu thành trưởng lão mục phủ ta, nghe ta sai khiến trăm năm, chuyện hôm nay coi như xóa bỏ." "Cái gì?" Huyền Thiên lão tổ trợn mắt, mặt có còi quát: "Lão tổ ta tiêu siêu tự tại, dựa vào cái gì phải nghe ngươi sai bảo? Hắn dù sao là một vị thiền chí tôn, như thế chẳng phải hắn là tôi tớ Mục Trần?" Đối mặt với sự phản kích kịch liệt, Mục Trần chẳng có thấy ngoài sự tính nhàn nhạt nói: "Mục phủ ta là cử hành nghi thức long trọng, mời ngươi tới làm trưởng lão cho ngươi thể diện, hơn nữa ta cũng không có tùy tiện sai bảo ngươi làm cái gì. Ngươi chỉ việc ở Mục phủ ta trăm năm, bảo đảm bảo an ninh là được." Huyền Thiên lão tổ cao mày mắt do dự: "Nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng." Mục Trần hơi rủ mắt, nhưng mà trong mắt dần ngưng tụ: "Nhưng có điều ân oán giữa chúng ta cần phải thanh toán xong một cái chứ nhỉ?" Nói xong, tay kết ấn nhất thời phù đồ tháp chấn động, ánh sáng thủy tinh ù ù chiếu xuống. Nhìn thấy hành động dứt khoát của Mục Trần, Huyền Thiên lão tổ kinh hãi trong lòng, chợt cắn ra nói: "30 năm, ta ở Mục phủ các ngươi làm trưởng lão 30 năm. Thời gian đó nếu có người gây chuyện, lão tổ ta xuất thủ tương trợ." Hắn nhận ra Mục Trần này là một cái kẻ quyết đoán, nếu lời không hợp sợ rằng hắn thật ra tay độc ác. Thanh âm Huyền Thiên lão tổ vừa nói, khuôn mặt tuấn giật của Mục Trần cũng là hiện nụ cười ôn hòa, chợt khẽ gật đầu cười: "Được." Chương 1405, thần mạch. Trên đỉnh núi thủy tinh phù đồ tháp lặng lờ, chợt là có ánh sáng phát xa, sau đó thần tháp dùng hai đạo quang ảnh bắn ra đáp trên đỉnh núi là Mục Trần cùng Huyền Thiên lão tổ. Hít được thấy ánh mặt trời, Huyền Thiên lão tổ kìm không được tham lam hít một ngụm không khí tràn đầy linh lực. Những ngày qua bị trấn áp trong phù đồ tháp hiển nhiên chẳng tốt đẹp. "Huyền Thiên trưởng lão, từ nay về sau chúng ta coi như người một nhà, kính xin chiếu cố nhiều hơn." Bên cạnh, Mục Trần cười tủm tỉm nhìn Huyền Thiên lão tổ ôm quyền. Huyền Thiên lão tổ cười khan nhưng lòng thì buồn bực vô cùng. Lần này hắn vốn cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả ai ngờ không chỉ chuyện không thành, ngược lại bị Mục Trần giam nhốt, hiện giờ càng là bị uy hiếp bắt hắn làm trưởng lão mục phủ. Tuy nói ngắn ngủi chỉ 30 năm, nhưng là bị hạn chế tự do, cái này đối với bất kỳ thiên chí tôn là điều tương đối buồn bực. Phải biết rằng thân phận cùng địa vị của bọn hắn, đừng nói mục phủ, coi như là những thế lực hàng đầu trên đại thiên thế giới cũng là cao tầng, hơn nữa được trả thù lao phong phú. Mà hiện giờ rơi vào tay Mục Trần thủ lao phong phú thì thôi mà khỏi mơ tưởng đi, chứ có thể đoàn hoàng khổ lực 30 năm. Điểm này lúc trước trong phủ đổ tháp hai người đã phát tầm thệ. Lời thề này đối với bất cứ người khác vô hại, đối với thiền chí tôn là cực kỳ trọng yếu. Một khi tự thay đổi, chính là trái với tâm, từ đó lưu lại tai họa ngầm trong tâm linh, tạo thành ảnh hưởng to lớn với việc tu luyện sau này. Cho nên Mộc Trần không lo Huyền Thiên Lão Tổ lén lút chạy mất, mà Huyền Thiên Lão Tổ cũng không có lo sau 30 năm Mộc Trần đổi ý. Không biết Huyền Thiên Lão có thể giúp ta giải thích vài điều không? Mộc Trần ngồi xếp bằng xuống đỉnh núi, ngữ khí ôn hòa. Huyền Thiên trưởng lão nhìn hắn một cái, là cách tu luyện thiền tồn linh thể viên mãn sao? Mộc Trần gật đầu, lúc trước giao thủ với Huyền Thiên Lão Tổ, hắn biết làm thế nào để thiền tồn linh thể viên mãn, chỉ là có vài chi tiết cần phải hỏi rõ ràng tránh để gặp chuyện không may. Huyền Thiên Lão Tổ ngồi xếp bằng, suy nghĩ một chút không có từ chối, vì chuyện thế này thật ra cũng chẳng coi gì là bí mật, dù hắn không nói Mộc Trần cũng có thể từ chỗ khác biết. Làm thế nào để thiên tôn linh thể viên mãn, ngươi hẳn đã biết. Huyền Thiên Lão Tổ nói, thiên tôn linh thể là tiêu chí của thiên chí tôn, thân thể có thể tùy thời hóa thành linh thể thuần túy nhất, chiến lực phi phàm, đồng thời hóa thành một thể cùng phương thiên địa, linh lực trong cơ thể hầu như là dùng mãi không hết. Nhưng đây chỉ là thiên tôn linh thể sơ bộ nhất, chỉ khi luyện hóa được linh mạch nơi sâu nhất trong thân thể hoàn toàn dung hợp với thiên tôn linh thể, thiên tôn linh thể mới tự viên mãn. Thiên tôn linh thể viên mãn không chỉ thần diệu hơn, hơn nữa cơ bản cũng sẽ là diễn biến ra một đạo linh mạch thần thông. Linh mạch thần thông, mắt Mộc Trần ngừng lại. Tinh thần đồ mà Huyền Thiên trưởng lão thi triển lúc trước là linh mạch thần thông. Lúc trước khi giao thủ với Huyền Thiên lão tổ, hắn dựa vào chiêu này cứng rắn kháng trụ lại thế công mạnh mẽ của hai đạo hóa thần một lúc lâu. Lực phòng ngự như vậy thật là cực kỳ kinh người. Nói về phòng ngự, dù là tuyệt thế thần thông tầm thường cũng phải kém hơn Chu Thiên tinh thần đồ của ta. Nếu như lần này không phải gặp ngươi đổi lại bất kỳ đối thủ ngang hàng, cũng không có dễ đánh vỡ như vậy. Nói tới đây, mắt Huyền Thiên lão tổ nhìn Mộc Trần cổ quái, nghĩ tới sao mà mình gặp xui xẻo gặp tên biến thái này vậy. Nhất khí hóa tam thanh là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông trên đại thiên thế giới, dù là thánh phẩm thiên chi tồn cũng động tâm. Thần thông như vậy mà rơi vào tay Mộc Trần, có thể tưởng tượng rốt cuộc là loại cơ duyên gì khiến người ta ghen tị tới nhường nào. Mộc Trần cười cười chợt nói, linh mạch thần thông này diễn biến có quy luật không? Diễn biến linh mạch thần thông phần lớn là liên quan tới công pháp tu luyện của bản thân. Huyền Thiên lão tổ chậm ngâm, về phần cấp bậc linh mạch thần thông quyết định bởi cấp độ linh mạch trong cơ thể. Ha, Mộc Trần chăm chăm nhìn Huyền Thiên lão tổ vẻ mặt thỉnh giáo. Hàn lúc tu luyện người cũng biết linh mạch phân chia làm thiên địa nhân tam đẳng. Nhưng nghe nói bên trên thiên địa linh mạch có một loại linh mạch hiếm có khác, gọi là thần cấp linh mạch. Có thể nói người có loại linh mạch này có cả ức người chưa chắc có một người. Tuy nói linh mạch lúc xuất hiện hình thức khác nhau đều là dựa theo số lượng mà phân, số lượng từ 1 đến 9, 1 đến 2 là nhân cấp, 3 đến 4 là địa cấp, 5 đến 6 là thiên cấp, và 7 đến 9 là thần mạch. Năm đó khi ta luyện hóa linh mạch hóa thành 6 sao là thiên cấp linh mạch. Huyền Thiên lão tổ cảm tán, trong thanh âm có sự hâm mộ không che giấu. Nghe nói có vài linh mạch thần thông biểu diễn biến ra từ thần cấp linh mạch, vì nàng có thể so với tuyệt thế thần thông hàng đầu, thậm chí không chừng có thể sánh với 36 đạo tuyệt thế thần thông. Ngay tới đó thần sắc Mộc Trần trịnh trọng lên. Trên người hắn mang nhất khí hóa tam thành cục bát bộ phù đồ, dĩ nhiên hiểu 36 đạo tuyệt thế thần thông này uy năng kinh khủng đến như nào. Dựa vào thần thông cấp bậc này, hầu như trong cấp bậc ngang hàng khó tìm được đối thủ. Nhưng Mộc Trần cũng biết 36 đạo tuyệt thế thần thông hiếm có ra sao, nếu không phải hắn có cơ duyên xảo hợp, muốn đạt được một trong đó khó như lên trời. Vậy mà lúc này theo lời Huyền Thiên lão tổ, linh mạch thần thông diễn biến ra từ thần cấp linh mạch cũng có thể sánh với 36 đạo tuyệt thế thần thông. Làm sao mà không khiến hắn cảm thấy chấn động cơ chứ? Thần cấp linh mạch sao? Mộc Trần tự nói, con người đèn kịt lóe ra dị thường. Thật ra khi mới tu luyện hắn không biết linh mạch mình rốt cuộc là loại nào, dường như linh mạch của hắn ẩn giấu rất sâu, hay cả bản thân cũng không thể cảm ứng. Có điều tuy cơ huyền kia là thiên cấp linh mạch, nhưng Mộc Trần cũng không thấy thiên cấp linh mạch trước mặt hắn bao nhiêu lợi hại. Hiện giờ ta đã đạt được bước này, linh mạch trong cơ thể cũng không qua được cảm giác của ta. Mộc Trần hít nhẹ một hơi, bất kể linh mạch ẩn giấu sâu thế nào, lần này hắn cũng phải dò xét cho rõ. Tiếp đó khoảng thời gian này đành là phiền Huyền Thiên trưởng lão hộ pháp giúp ta một lần đi. Mộc Trần hướng Huyền Thiên trưởng lão cười một tiếng nói ra. Trước mắt sự tình của Mục Phủ dần ổn định, hắn vừa lúc có thể nắm bắt thời gian này luyện thiên tôn linh thể của bản thân tới viêm mãn. Mới tiếp sau đó hắn là bắt đầu đi tới phù đồ cổ tộc. Tới lúc đó chắc chắn là đại chiến kinh thiên, cho nên trước đó hắn muốn hoàn toàn nắm giữ vững chắc sức mạnh mình ở đây trước. Nghe Mục Trần nói, Huyền Thiên lão tổ bất đắc dĩ thở dài. Vì phủ chủ này thật đúng là không cách khí, mới thế đã bắt đầu sai khiến. Rốt cuộc hắn gật đầu, thân hình vừa động xếp bằng xuống cách trăm trượng, hít sâu một hơi thần sắc vừa động, hiển nhiên phát hiện ra thiên địa linh lực tinh khiết nồng đậm trong thượng cổ thiên cung. Hẳn đây chính là tòa thượng cổ thiên cung kia rồi, không hổ là do thiên đế tạo ra. Huyền Thiên lão tổ thầm gật đầu, bằng ánh mắt già đời của hắn có thể thấy, tại thiên thế giới này, vùng đất tu luyện tốt như vậy, siêu cấp thế lực tầm thường đừng mơ có được. Cũng chỉ có thế lực đỉnh cấp nhất mới có nội tình cùng bản lĩnh này. Ở nơi tu luyện thế này, dù là đối với thiên chí tôn cũng có ích. Như thế xem ra cái chức trưởng lão 30 năm cũng không phải thiệt thòi. Mục Trần thấy vậy cũng cười một tiếng, sau đó mắt nhắm dần dần lại. Tâm thần hắn ngừng tụ, cảm thấy thân thể lúc này trong suốt, huyết nhục xương cốt kinh mạch dường như có sinh mệnh lực, khiến cơ thể tràn đầy sức sống bừng bừng. Tâm thần Mục Trần dần dần dò xét nơi sâu nhất trong cơ thể, nhưng ở tầng thứ này cũng không thể cảm giác được sự tồn tại của linh mạch. Tâm thần không ngừng chìm sâu xuống, sống xuyên qua từng tầng thời không, không ngừng cảm ứng linh mạch, nhưng ban đầu cũng không có gì hiện lên. Cơ mà Mục Trần không chút thất vọng, tâm tĩnh như nước bắt đầu cảm ứng. Cảm ứng như thế ước chừng một canh giờ, đột nhiên tâm thần Mục Trần động, lúc này tựa như phá vỡ một tầng ngăn cách. Cảnh vật biến ảo, tâm thần Mục Trần tựa như xuất hiện ở một phương không gian chưa từng biết tới. Không gian này mặc hỗn độn tựa như sương mù thần bí vây quanh, che lấp cảm ứng. Sương mù này, khi tâm thần Mục Trần hiện ra những cái sương mù, lòng hơi run vì hắn cảm giác sự tồn tại sương mù là cố ý che lấp cảm ứng. Lại có người bày trò trong cơ thể hắn. Mới đầu Mục Trần còn chấn động trong lòng rất nhanh bình tĩnh. Muốn làm được điều này hiển nhiên phải là từ khi cơ thể hắn còn chưa xuất hiện linh lực. Như vậy hẳn là thời điểm hắn mới ra đời. Mẫu thân hắn thi triển thủ đoạn che giấu linh mạch trong cơ thể. Mà mẫu thân hắn làm thế mục đích rõ ràng là ngăn cản phù đồ cổ tộc dùng thủ đoạn dò xét linh mạch truy tìm tung tích hắn. Cho nên đây là một lần mẹ hắn vì hắn mà khổ tâm. Mẫu thân, cảm ơn người. Mục Trần nói nhỏ trong tâm lòng lại thấy ấm áp. Nhưng mà hiện giờ Hải Nghi không còn là đứa nhỏ quấn tã nam đó. Dù là sương mù có tàn cũng không phải làm gì được ta. Dường như nghe tiếng thì thầm Mục Trần, màn sương mù thần bí chấn động bắt đầu tiêu tán với tốc độ mắt thường thấy. Và cùng với sương mù tiêu tán, toàn bộ dấu độn bắt đầu có ánh sáng nở rộ. Sâu trong đó chợt có vầng sáng rực rỡ phát ra. Cuối cùng dưới sự trầm chú theo dõi của Mục Trần, dần ngưng kết thành một cái vầng tử nguyệt cong cong. Một vầng tử nguyệt, Mục Trần tâm thần động dựa theo Huyền Thiên lão tổ đến từ 1 tới 9 là linh mạch cấp thấp nhất nhân cấp linh mạch. Giữa lúc Mục Trần buồn bực chỉ thấy xung quanh vầng tử nguyệt ánh sáng lóe, sau đó là một vầng một lại một vầng tử nguyệt nối tiếp hiện ra. Ngắn ngủi hơi thở trong hỗn độn đã có 8 vầng tử nguyệt treo thật cao, tản ra ánh sáng thần bí. Mà cũng chính lúc 8 vầng tử nguyệt xuất hiện, sâu nhất trong cơ thể Mục Trần, bên ngoài thân thể làn da phát ra ánh sáng rực rỡ. Nguyệt văn sáng chói, 8 vầng tự nguyệt khắc bên ngoài là rán. Một cỗ cự đại chi uy nhất thời lan ra, cách đó trầm trượng. Huyền Thiên lão tổ thích cảnh này còn người cò rụt, kìm không được hoảng sợ lên tiếng. Bát nguyệt cùng hiện, tiểu tử này là thần cấp linh mạch. Chương 1406 giờ mới hiện thế. 8 vầng tử nguyệt. Tâm thần Mục Trần chăm chú nhìn 8 vầng tử nguyệt sáng chói, thầm cười trong lòng một tiếng. Nói vậy quả nhiên linh mạch ẩn giấu trong cơ thể hắn là thần mạch. Đối với việc này thật là hắn không quá ngạc nhiên. Trong những năm gần đây, thiên phú tu luyện của bản thân tự nghe nào đó nói rõ chuyện này. Dĩ nhiên có thần mạch không đại biểu cho việc nhất định trở thành thiên chí tôn. Con đường tu luyện thiên phú mạnh hơn cũng chỉ là vật phụ trợ, quan trọng nhất là tâm tính. Không có nội tâm kiên định, không sợ hãi bất kỳ khổ nạn sinh tử, vậy dù có là thần mạch cuối cùng cũng chỉ là tầm thường mà thôi. Thành tựu Mục Trần bây giờ đạt được qua những năm, cái nào không phải là giành giật giữa sinh tử. người khác chỉ biết hắn bằng ấy tuổi là Thiên Chí Tôn, nhưng không có biết trong khoảng thời gian ấy đã biết bao lần hắn lấy tính mạng ra đặt cược, trong đó chỉ chút sai lầm thôi sợ rằng sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Thần mạch đã hiện, vậy thì giúp linh thể ta viêm mãn đi, Mục Trần tự nói trong lòng, sau đó tâm thần yên lặng. Cứ như thế sau hồi lâu, trong hỗn độn chợt có tiếng nhiệt độ nóng bỏng dâng. Ngay sau đó liền thấy ngọn lửa hừng hực bên ngoài trào tới, tràn vào hỗn độn quét qua tám vầng tử nguyệt. Những ngọn lửa này không phải do linh lực biến thành, mà bắt nguồn từ nội tâm Mục Trần. Bởi muốn luyện hóa linh mạch, lửa linh lực bình thường không làm được, chỉ có tâm hỏa mới có thể. Hừng hực, tâm hỏa cuồn cuộn không ngừng gào thét tới, cuối cùng quấn quanh tám vầng tử nguyệt, biến chúng thành tám vầng hỏa nguyệt, nhìn qua cực kỳ uyển lệ. Đối với sự thiêu đốt của tâm hỏa, tám vầng tử nguyệt dường như bắt đầu bị hỏa tan, chất lỏng màu tím từ trên nhỏ xuống, có điều vừa rơi khỏi tử nguyệt đã biến mất vào hư vô. Mục Trần cảm giác những chất lỏng màu tím này cũng không có biến mất mà trực tiếp dung nhập trong máu thịt hắn. Cùng với việc càng ngày càng nhiều chất lỏng màu tím dung nhập thân thể, hắn mơ hồ cảm ứng bộ thân thể này của hắn dường như trở nên đầy đủ hơn, cảm giác giống như một khối còn thiếu sót đang dần được bổ sung tới hoàn mỹ. Quả nhiên là như thế, Mục Trần cảm thán trong lòng, tâm thần vừa động, nhiệt độ của tâm hỏa nhanh tăng cao, thiêu đốt tự nguyệt từng chút một. Thời gian nhanh trôi qua, ước chừng mấy canh giờ, tám vầng tử nguyệt trào cao trên hỗn độn đã chỉ còn lớn chừng bàn tay. Mà lúc ở mặt ngoài thân thể Mục Trần, nguyệt văn càng trở nên rõ ràng, hiển nhiên thân thể của hắn không tự chủ hóa thành thiên nội linh thể, thiên tôn linh thể. Có điều trong quá khứ thiên tôn linh thể Mục Trần trong suốt tinh khiết như thủy tinh, lúc này bởi có sự tồn tại tự nguyệt dần dần mơ tím, hơi có vẻ thần bí. Tám vầng tử nguyệt thực sự là thần mạch à? Chỉ không biết rốt cuộc tên này sẽ diễn sinh ra linh mạch thần thông nào. Huyền Thiên Áo Tổ đỏ mắt nhìn tám vầng tử nguyệt trên linh thể Mục Trần, mặt đầy hâm mộ cùng ghen tị. Nếu Mục Trần đã luyện hóa cái thần mạch này, linh mạch thần thông sẽ diễn biến ra chắc chắn bất phàm, dù xếp trong tuyệt thế thần thông cũng có thể đứng hàng đầu. Tâm hỏa hừng hực thiêu đốt, dưới sự chăm chú theo dõi của tâm thần Mục Trần, tám vầng tự nguyệt đã bị thiêu đốt cạn kiệt, còn một cái giọt chất lỏng màu tím cuối cùng nhỏ xuống sát nhập thân thể. Trong khoảng khắc đó, một cái cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng Mục Trần, sau đó cả hỗn độn như chấn động. Tiếp sau giữa hỗn độn chợt có một điểm sáng màu tím xuất hiện. Điểm sáng nhanh chóng bành trướng, vài hơi thở sau đã biến thành một ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa bùng to lập tức bốc cháy hừng hực. Ngọn lửa màu tím hừng hực thiêu đốt, bên trong tám vầng tự nguyệt xoay tròn, tản ra năng lượng thần diệu. Đây chính là linh mạch thần thông diễn biến ra từ thần mạch. Tâm thần Mục Trần tập trung vào ngọn lửa màu tím có chút thấp giọng nói. Hắn cảm ứng tự viêm, hồi lâu sau chợt kinh dị. Trong lòng một tiếng, hắn phát hiện tử viêm này dường như không có chút lực sát thương đối với thân thể, cùng các loại vật chất lại có sức phá hư kinh khủng với các loại linh lực. Chỉ cần va chạm vào linh lực, tử viêm có thể điên cuồng thiêu đốt, cho tới khi thiêu đốt bất kỳ linh lực sạch sẽ. Có nghĩa khi rào tổ vén, người khác nếu bị tử viêm dính vào dùng linh lực bừa bãi, cố gắng dập tắt lửa, ngược lại dẫn lửa cháy càng mạnh. Mặt này có chút giống như là hóa linh phong Mục Trần gặp trong Thánh Uyên Đại Lục, chưa điều tử viêm này so với hóa linh phong còn hùng hãn hơn một ít. Mà đại đa số đấu pháp trên đại thiên thế giới lấy linh lực làm cơ bản, cái này nói rõ. Đối mặt với tử viêm này, nếu một thiên chí tôn không rõ về nó là chật vật chịu không nổi, bó tay hết cách. Nói về uy năng, tử viêm này sợ là không thua tuyệt thế thần thông đứng đầu. Mục Trần cảm thán một tiếng, chưa điều đáng tiếc là nếu so với 16 tuyệt thế thần thông lừng lấy đại thiên thế giới, thì tử viêm này có chút chênh lệch. Nghĩ tới đây, Mục Trần lại cảm thấy thầm buồn cười. 36 tuyệt thế thần thông danh chấn đại thiên thế giới, nếu hắn dễ dàng như vậy đã tạo ra được thần thông không thua kém thì quá ngây thơ rồi. Mục Trần thu liếm tâm tình trong lòng, Tâm thần lần nữa chăm chú nhìn đoàn tử viêm, định thu hồi. Linh mạch đã luyện hóa xong, vậy trước tiên rút ra thôi. Lòng nghĩ vậy nhưng có điều không biết vì sao nội tâm hắn dâng cảm giác khác thường. Cảm nhận kia càng dường như vẫn thiếu sót. Loại cảm giác tới ngẫu nhiên nhưng Mục Trần không coi thường. Đạt tới thực lực bậc này như hắn, dĩ nhiên chỉ thỉnh thoảng tầm huyết sôi trào chắc chắn có nguyên nhân. Rõ ràng ta luyện hóa linh mạch, hay cả linh mạch thần tông cũng đạt được, vì sao có cái cảm giác thiếu sót này. Mục Trần trầm ngâm trong lòng. Mục Trần trầm mặc một lúc lâu, chăm chăm nhìn tử viêm thiêu đốt chợt một khắc. Đầu hắn dần gợn sóng, tâm niệm vừa động. Dưới sự thúc giục tâm thần Mục Trần, tử viêm hừng hực kia đột nhiên nở to ra, hóa thành biển lửa, lan tràn giữa hỗn độn điên cuồng thiêu đốt. Giữa lúc tử viêm điên cuồng thiêu đốt, cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Cùng với việc tử viêm thiêu đốt, cả mảng không gian hỗn độn giống như mặt gương, xuất hiện từng vết nứt vỡ, nhanh chóng lan ra, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn dưới sự khiếp sợ của Mục Trần. Cái này, Mục Trần khiếp sợ nhìn cảnh này, kìa nhìn hắn thế nào cũng ngờ không tới tình huống này. Hỗn độn vỡ vụn chợt có ánh sáng vạn trượng phát ra, ánh sáng ấy mênh mông thần thánh, tựa như bị che giấu từ lâu. Sau khi hiện thế liền là tản ra huy hoàng chí. Ánh mắt Mục Trần rung động dõi theo ánh sáng thần thánh. Tiếp đó hắn hít một hơi khí lạnh, nhìn thấy cùng với việc hỗn độn vỡ nát, sau đó là một vầng đại nhật từ từ dâng lên. Sau vầng đại nhật lại tiếp một vầng, cuối cùng chừng 9 vầng đại nhật dâng cao. 9 vầng đại nhật thần thánh trôi lơ lửng ở chỗ sâu nhất trong cơ thể Mục Trần giống đại đế, ẩn sâu không hiện ra như một cái khí thế tất là dẫn đến kinh thiên động địa. Tâm thần Mục Trần rung động, nhìn 9 tầng đại nhật. Giờ khắc này dù bằng linh lực quán cũng nhịn không được tâm thần rung động sợ hãi nói: 9 vầng đại nhật, sao lại còn một đạo thần mạch nữa? Hơn nữa thần mạch này so với bát thần mạch lúc trước còn cao cấp hơn. Đây là cửu thần mạch đỉnh tiêm nhất, quan trọng nhất. Lúc trước không phải hắn luyện hóa linh mạch rồi sao? Sao bát thần mạch còn ẩn giấu một đoạn thần mạch nữa? Lòng Mục Trần nổi sóng to gió lớn, lúc lâu mới ổn định cảm ứng kỹ càng, phát hiện ra giữa cửu thần mạch này cùng thân thể hắn lại có một độ phù hợp cực kỳ hoàn mỹ, cảm giác như là bẩm sinh đã có. Mục Trần tâm tình náo động, lúc này hắn mới nhớ phát hiện, so sánh với sự kết hợp hoàn mỹ của cửu thần mạch, bát thần mạch lúc trước dù cũng kết hợp nhưng kém một chút. Loại cảm giác đó giống như tiên thiên đã thành còn thiếu hậu thiên. Nội tâm Mục Trần rơi vào trầm tư, hồi sau hắn thở dài một hơi lẩm bẩm: mẫu thần đây cũng là do ngươi làm sao? Qua một hồi tỉ mỉ suy nghĩ, hắn mơ hồ hiểu, nếu đoán không lầm, bát thần mạch quán luyện hóa lúc trước sợ rằng không phải của hắn mà của mẫu thân hắn. Và tác dụng bát thần mạch này che giấu cửu thần mạch trong cơ thể hắn. Có lẽ một khi cửu thần mạch ra đời mà hắn lại có huyết mạch phù đồ cổ tộc, như vậy cổ tộc chắc chắn có thủ đoạn phát hiện ra, cho nên mẫu thân vì bảo vệ hắn thậm chí không tiếc tự bóc bát thần mạch của bản thân trồng vào cơ thể, dùng nó để che giấu cửu thần mạch. Nói đi thì nói lại, thần mạch không thể di chuyển, cho nên rất có thể là từ khi hắn nằm trong bụng mẹ, hai người còn là một thể. Thành Diên Nhi đủ khả năng đưa bát thần mạch của nàng vào cơ thể hắn. Đủ loại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Mục Trần rốt cuộc khiến lòng hắn dâng nỗi xót xa cùng ấm áp nồng đậm. Bóc tách thần mạch giống như là tự cắt xa cắt thịt của bản thân. Khó có thể tưởng tượng thời điểm mẫu thân của hắn còn đang mang hắn trong bụng mà phải chịu đựng nỗi thống khổ không cách tưởng tượng, mà tất cả chỉ là để bảo vệ hắn lớn nhất. Nghĩ tới đây, dù là tính tình Mục Trần cũng kìm không được khóe mắt ướt át, nước mắt rơi xuống. Hắn hít sâu một hơi để đè nén tâm tình xáo động trong lòng, lẩm bẩm thấp giọng: mẫu thần, cảm ơn người đã làm tất cả vì con. Hiện giờ hài nhi không còn là đứa bé quấn tã năm đó, ta có năng lực chống chọi hết thảy phong ba. Tới hôm nay, nếu phù đồ cổ tộc kia muốn tới tìm ta, cứ để họ tới đi. Tâm thần Mục Trần hừng hực nhìn 9 vầng đại nhật thần thánh, tâm thần vừa động liền lan ra, đồng thời âm thanh trầm thấp vang: người theo ta yên lặng nhiều năm như vậy, bây giờ cũng hiện thế đi. Cửu thần mạch thức tỉnh đi. Ong ong. Làm như là cảm ứng sự kêu gọi của Mục Trần, lúc này 9 vầng đại nhật thần thánh phát ra âm thanh ong ong, thoáng chốc ức vạn đạo ánh sáng thần thánh bắn ra. Trên đỉnh núi, Huyền Thiên Lão Tổ dùng vẻ hâm mộ nhìn 8 đạo nguyệt văn trên thân Mục Trần, cho tới thân thể Mục Trần bộc phát ra ức vạn ánh sáng. Sau đó hắn trợn mắt há mồm nhìn trên da Mộc Trần, tám vầng tự nguyệt dần thu nhỏ. Trên đạo đại nhật thần quang thần thánh hiện ra, tản ra u hồi huy hoàng chi uy. Lúc này toàn bộ thiên địa bộc phát ra vô tận nội đình, gió nổi mây vần, tự nhiên rung động vì cửu thần mạch hiện thế. Thần sắc Huyền Thiên Lão Tổ đờ đất nhìn chín vầng đại nhật trên thân Mộc Trần. Hồi lâu sau chợt có âm thanh kinh hãi chói tai vàng trên đỉnh núi. Còn mẹ nó, cửu thần mạch. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.